Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 94, hết thảy đều kết thúc, thánh nhân vô danh, siêu siêu siêu, Hạ Cực tay phải nắm ác thú, tay phải nắm lấy tiểu thụ yêu, dậm chân ở giữa, mặt đất như rút ngắn khoảng cách giống như, mặc dù không có cách nào làm đến Tô Điềm Long hành thiên lý. Một bước mấy ngàn dặm trình độ, thế nhưng, hắn vẫn là cực nhanh, một ngày không đến công phu, hắn đã đến Tử Vong Giáo hội Tổng Bộ Thần Điện, mới vừa đến trước cửa, thần sắc hắn liền giật giật, bởi vì đập vào mắt hết thảy đều là oán linh tu sĩ. Trong bất chi bất giác, những tu sĩ này đã đem Tử Vong Giáo hội lặng lẽ chiếm lĩnh. Này thật là chó! Mà những cái kia oán linh tu sĩ khi nhìn đến hắn cùng ác thú lúc, lập tức nổi lòng tôn kính, hai bên xác nhận xem qua thần, hiểu rõ là người một nhà, mà cũng là bởi vì Hạ Cực thân phận nguyên nhân, bọn hắn mặc dù lặng lẽ chiếm lĩnh thần điện, che khuất trong thần điện bộ phận cán bộ cao cấp tai mắt, nhưng không có đi làm nhiễu Diệu Diệu cùng Tuyết phu nhân. Dù sao là chính mình đại lão nha. Sau đó, oán linh các tu sĩ hai tách đi ra, cung kính nhường Hạ Cực cùng ác thú tiến nhập thần điện. Hạ Cực đi vào tổng bộ chỗ sâu, một gian linh khí dư thừa viện nhỏ mà bên trong đang chất đống qua mắt cá chân tiểu tuyết. Tuyết phu nhân đang ngồi ở dưới mái hiên pha trà, mà Diệu Diệu bọc lấy màu đỏ áo bông. Hai gò má có chút không khỏe mạnh màu đỏ, rơi lộ ra tại hơi bệnh trạng trắng nõn trên hai gò má. Như là một cái lau phấn cùng son phấn em bé, nàng dựa vào ở trên vách tường, con người buông thõng, giống như đang ngẩn người. Có lẽ là mệt mỏi, nàng ngáp một cái, sau đó cái ót vui vẻ lắc lắc, méo một chút, liền ngủ say, ừng ực, ừng ực, ừng ực. Nắp ấm trà tử bắt đầu nhảy lên, nước sôi rồi, Tuyết phu nhân đứng dậy, màu trắng vớ lưới trực tiếp dậm trên sàn nhà, đằng đằng đằng chạy tới bắt lấy ấm nước, nàng thân hình thướt tha, hai mắt tế mị lấy, tóc dài tại một lúc khom lưng như gió liễu đong đưa. Nhiều một cách đặc biệt tình, nàng nắm lấy ấm nước, chính là đến cạnh góc tường. Tìm một cái giữ ấm bình nước đang muốn xông lên. Chợt, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Hơi gấp thân thể đột nhiên xoay hồi trở lại. Cửa mở, ngoài cửa đi vào một cái người quen. Tuyết phu nhân môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt bên trong lộ ra vui sướng. Không nhịn được muốn chạy tới, nhưng lại rất nhanh thu liễm quá độ mừng rỡ. Mà là khẽ vuốt cằm, ra hiệu gặp qua lão sư. Bên nàng đầu nhìn thoáng qua ngủ say sư nương, con người lại xoay chuyển trở về, nghĩ hô, thế nhưng xa xa Hạ Cực lắc đầu, phía sau hắn ác thú cùng tiểu thụ yêu tò mò nhìn nơi đây. Tiểu thụ yêu là thật tò mò, bây giờ nó đối mọi việc trên thế gian đều tràn ngập tò mò. Ác thú lúc tò mò Hạ Cực là ai, bây giờ thấy hắn đến nhà. Tự nhiên cũng đối cái nhà này tràn ngập tò mò. Ác thú dương mắt, thấy được một cái nữ tu sĩ. Sau đó lại thấy được dựa vào vách tường ngủ say Diệu Diệu. Gương mặt kia bàn, nhường đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác cổ quái. Đó là một loại cảm giác quen thuộc. Không phải hắn quen thuộc, mà là tới từ một loại càng cao chiều không gian cảm giác quen thuộc. Cho nên ác thú hỏi, nàng là ai? Hạ Cực nói, là thê tử của ta. Ác thú có chết mê hoặc, nhưng hắn nhận biết giới hạn ở đây. Không cách nào lại đi sâu nửa bước. Nhưng loại này cảm giác quen thuộc ở đáy lòng hắn lại không phải khuynh hướng cừu hận, mà là khuynh hướng thân thiện. Cái này khiến hắn rất là kỳ quái. Quán linh cho tới bây giờ đều là hận. Nào có mà đối người sinh ra thân thiện cảm giác. Một bên khác, Tuyết phu nhân tò mò nhìn Hạ Cực lĩnh trở về hai cái bé trai. Lại xoay người nói, ta trước xả nước. Hạ Cực nói, hai đứa bé này, ngươi về sau dốc lòng dạy bảo, sau này ta sẽ còn lại chọn một cái nhân loại nam hài. Ngươi cùng một chỗ giáo. Tiểu thụ yêu ngoan ngoãn ứng tiếng. Ác thú lập tức thu hồi suy nghĩ. Hắn một chút đều không muốn đáp ứng. Nàng dựa vào cái gì dạy ta? Hạ cực nói, nàng là các ngươi sư tỷ, thay ta dạy học. Ác thú nghe được sư phụ vẫn là hạ cực, này mới tốt nữa điểm. Nhưng vẫn là hỏi, ngươi đến cùng là, hỏi, hắn chợt nghĩ tới một số việc. Hoảng sợ nói, ngươi chính là cái kia giết chết cùng kỳ cùng nhai tí người. Không đúng, trên người ngươi có cổ chủ khí tức. Ngươi vì cái gì còn có thể duy trì chính mình như thế độc lập ý thức? Ngươi làm sự tình, căn bản không phải giúp đỡ Hắc Triều. Hạ cực cười nói, tiểu gia hỏa, không nên quên mình bây giờ thân phận. Ác cú thật đúng là không có nhận rõ tình huống. Quơ nắm đấm liền vọt lên. Hạ cực nâng lên hai ngón tay, điểm tại ác thú trên trán, ngăn trở hắn tiến lên bộ pháp. Nam hài này hai tay múa ra hai cái vòng vòng, hai chân không ngừng đạp, dẫm đạp lên rất nhiều bông tuyết. Theo bên cạnh xem, thế mà còn có chút đáng yêu. Hạ cực cười ha ha cười, sau đó ôn hòa nói, mặc dù là phong ấn, nhưng ngươi bây giờ có thể là có được một cái chân chính bắt đầu sống lại lần nữa sinh hoạt. Không tốt sao? Ác thú sững sờ, dừng lại vung vẩy nắm đấm. Hạ cực nói, ngươi sẽ có đồng học, sẽ có lão sư, sẽ có sư tỷ, sẽ có tu đạo chi lộ, mà chỉ cần dung nhập tất cả những thứ này, ngươi sau này còn sẽ có bằng hữu chân chính. Thậm chí tìm kiếm được đạo lữ cũng khó nói. Này cùng luân hồi lại có bao nhiêu khác nhau đâu. Ác thú ngạc nhiên. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ là như thế cái đạo lý. Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta, bây giờ thói đời đổ xuống. Đại nạn đem đến. Ta muốn cứu người. Cũng muốn tự cứu. Hừ, ngươi làm không được. Sự do người làm. A, người làm. Chính là thần tiên đều vì không được. Ngươi phong ấn ta tính ngươi lợi hại. Ngươi có thể duy trì độc lập ý thức cũng tính ngươi lợi hại. Có thể là, ngươi vẫn là cái gì đều không cải biến được. Đang nói chuyện thời điểm, Tuyết Phu Nhân đã xông tốt nước. Có lẽ là bởi vì cùng Diệu Diệu cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy. Trên người nàng nhiều chút khói lửa nhân gian mùi vị. Nàng trà sát gầy teo tay nhỏ, một bên hà hơi vừa nói, hai vị sư đệ, bên trong tới ngồi đi. Tiểu thụ yêu ngoan ngoãn đi tới, cảm thấy vị sư tỷ này tốt ân cần. Ác tú chống nạnh chừng mắt nói, sư đệ, nữ nhân, người biết ta là ai không? Người nào có thể hiểu được cảm thụ của hắn? Trước mấy ngày vẫn là trên phiến đại lục này sát kiếp oán chủ. Tại bốn phương quyết chiến, làm boss lên sàn, nhưng mà, ngay tại trận chiến cuối cùng lúc, lại bị một cái người từ trên trời hạ xuống cho chơi gái. Nhưng hắn mình làm hồi trở lại ngớ ngẩn, để cho mình cùng hắn cùng nhau cố gắng đem chính mình cho phong ấn. Nhưng ai có thể nghĩ tới đâu, nếu như đổi lại người bên ngoài khẳng định sẽ sững sờ. Nói không chừng còn hỏi, ngươi là ai? Nhưng Tuyết Phu Nhân lại trồng lên làm người thân cận nụ cười. Nàng đi đến mái hiên một bên, bọc lấy vớ lưới chân nhỏ vươn vào hai cái ủng da tử bên trong. Sau đó đi xuống hai tầng tiểu mộc dai, nàng đi đến hạ cực bên cạnh người. Tay trái bắt lấy tiểu thụ yêu tay, tay phải thì là dắt qua ác thú tay. Ôn nhu nói, bên ngoài lạnh lẽo, sư đệ nếu như muốn nói gì. Vào nhà trước bên trong đi, lò sưởi trong tường bên trong hỏa có thể là một mực không có dập tắt. Ấm áp lắm, ác thú muốn cự tuyệt, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được thật vô cùng lạnh, mà lại trước mặt nữ nhân này ôn nhu có chút quá mức. Hắn bây giờ sinh mệnh cấp độ hạ thấp, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được này ôn nhu, này một hốt hoảng một phát dạo chơi một thời gian bên trong. Tay của hắn đã bị kéo lại, đường đường oán chủ, mang theo oán linh tu sĩ kém chút diệt sạch toàn bộ Yến Châu đại địa oán chủ. Lúc này giống như một cái bình thường nam hài, bị cái kia bạch y nữ nhân nắm, hướng đi phòng, cô, bỗng nhiên, không hiểu dị hưởng truyền đến, thanh âm này lại có thể là theo đường đường oán chủ trong bụng truyền đến. Tiểu thụ yêu dù sao có chút linh trí, nghiêng đầu nhìn xem ác thú, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ bụng hắn, chém đinh chặt sắt nói, ngươi đói bụng, ngươi nhất định là đói bụng, ha ha ha, ác thú che mất mặt, a. Tiểu thụ yêu ngẩng đầu nhìn về phía tuyết phu nhân, dùng mềm dẻo thanh âm nhu thuận nói, sư tỷ, ta nói có đúng hay không? Ác thú chỉ cảm thấy bị bổ một đao, tuyết phu nhân cười khẽ, nàng hạng gì thông minh, sớm tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau liền đã đại khái đoán được ác thú thân phận. Có thể này lại như thế nào? Lão sư thu đồ đệ hữu giáo vô loại. Nếu tới nơi này cái kia liền là sư đệ của mình. Thế là, nàng mang theo ấm áp cười nhìn hướng ác thú nói, người đều sẽ đói, dạng này mới như thường nha. Chúng ta lão sư này thật đúng là sẽ không chiếu cố người. Vào nhà trước, sư tỷ cho các ngươi đi làm chút đồ ăn ngon. Có lẽ là sinh mệnh cấp độ hạ thấp nguyên nhân. Ác thú chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cái kia đáy lòng đốt cháy tội nghiệt chi hỏa dường như là thoáng giảm bớt. Sau uống rượu còn có tác dụng. Thế là, này đường đường oán chủ giống như một đầu tiểu sủng vật. Bị tuyết phu nhân lôi kéo, đi vào nhân gian căn phòng. Hắn lần thứ nhất đối với cuộc sống mới bắt đầu có tí xíu chờ mong. Thế nhưng, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Ba người đi vào phòng. Trong tiểu viện lại khôi phục yên tĩnh, lò than ngọn lửa màu đỏ còn bốc lên lấy, xoay phía trên không khí cong vẹo, nổi bật mái hiên bên ngoài rơi xuống bông tuyết, cùng với thần điện bản thân trang nghiêm, mà lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng ấm áp. Hạ Cực chút bỏ giày, đi đến Diệu Diệu bên người, Diệu Diệu đang lệch ra cái đầu, ngủ rất say. Chẳng qua là sắc mặt trắng nõn tại ửng hồng đều lộ ra suy yếu tại không khỏe mạnh. Cái này khiến Hạ Cực liền nghĩ tới hơn 1,500 năm trước. Hắn cũng không vào phòng, chẳng qua là ngồi dựa vào Diệu Diệu bên người, đưa tay sờ sờ bàn tay nhỏ của nàng. Rất lạnh, hai tay của hắn hợp lại, chính là vì nàng che tay, hy vọng nàng có thể ở trong mơ ngủ được càng hương một chút. Diệu Diệu phát ra một tiếng, lông mi giật giật, chính là mở mắt ra, đen nhánh đồng tử nhìn chằm chằm Hạ Cực, này trong đồng tử thiếu chút linh hoạt, lại nhiều hơn mấy phần chậm chạp cùng bao la mờ mịt. Hạ Cực cười nói, đánh thức ngươi nha. Diệu Diệu như là một cái lão niên si ngốc thiếu nữ. Nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới lên tiếng nói. Người cuối cùng trở về á, nàng hô hấp biến nhanh, ngậm miệng, mong muốn gạt ra cười, lại cuối cùng hai hàng nước mắt soạt soạt chảy xuống. Bỗng nhiên, nàng dương mắt, thấy lão công mình rủ xuống tóc, mới cau mày nói, người tóc làm sao trắng rồi? Giống như trước mặt nam người tóc bạc so thân thể của mình không thật là nghiêm trọng nhiều. Hạ Cực nắm nàng ôm vào trong ngực. Trái tay khoác vai của nàng, tay phải như lược lý lấy mái tóc dài của nàng, là ta lão, không xứng với nhà chúng ta đáng yêu tiểu tinh linh, nào có tương đương ta hiện tại thật là khó chịu, đều đặc biệt dễ dàng ngã bệnh, khụ khụ, vậy ngươi còn ra tới, ta sợ chính mình sống không được bao lâu, suy nghĩ nhiều nhìn một chút cái thế giới này, sẽ không, ta biết. Ta có thể sống đến này 500 năm cái đuôi năm. Sau đó ta liền sẽ chết đi á. Hạ Cực trầm mặc dưới. Ôn hòa nói. Về sau ta vô luận đi chỗ nào. Đều mang ngươi cùng một chỗ. 500 năm chết rồi. Ta lại không phải sẽ không sống lại. Ngươi đi làm việc của ngươi. Ta cũng không muốn làm gánh nặng của ngươi. Diệu Diệu dùng vui vẻ thanh âm nói xong. Đến lúc đó, lại là một cái kiện kiện khang khang, rất đáng yêu yêu ta. Nàng dùng đến vui vẻ ngữ khí, biểu đạt vui vẻ ý tứ. Nhưng mà, như cái kia nàng không có tất cả mọi thứ ở hiện tại trí nhớ. Như vậy là không phải mang ý nghĩa nàng bây giờ đã chết đâu. Giống như 1.500 năm trước nàng, có phải là chính mình đâu. Nhưng nàng sẽ không lại đi nói. Nàng không muốn nam nhân ở trước mắt cảm nhận được này chút. Đến mức ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Cho nên mới cố ý nói như vậy. Có thể Hạ Cực biết tất cả mọi chuyện. Hắn chẳng qua là ôm chặt này giấu vô số bí mật thê tử. Tại cái kia từ bầu trời hạ xuống tuyết lớn rìa. Lẫn nhau sưởi ấm. Lúc này, Bắc Địa tuyết cốc bên trong. Nhân gian tu sĩ tại Hắc Triều tu sĩ rằng co vẫn còn đang tiến hành. Nhưng mà, lần tiếp theo xuất chinh lúc, Huyền Vũ Tôn người chợt phát hiện chính mình vô địch, bởi vì ác thú không còn nữa. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là âm mưu, nhưng từ từ, hắn liền phát hiện ác thú thì thật không có. Tu sĩ bên trong sức chiến đấu cao nhất liền ví như nhân gian dẫn quân đội đại tướng. Có thể nói là cực kỳ trọng yếu, ác thú không có, Huyền Vũ Tôn người lực lượng kinh khủng liền phát huy ra. Rùa lá chắn, xà mâu, một công một thủ, đánh đâu thắng đó, mà tu sĩ nhân tộc cũng nhìn thấy hy vọng. Theo hắn bốn phía xung phong, oán linh các tu sĩ cũng là mộng ép. Bắt đầu bọn hắn coi là chính mình cổ chủ mang theo oán chủ chẳng qua là đi chơi đùa. Nhưng không nghĩ tới chính mình hai cái boss liền cũng chưa trở lại. Oán linh các tu sĩ thật vất vả có sự sống. Căn bản không muốn không hiểu thấu chết đi. Thế là đúng là giải khai vòng vây. Trở lui trở về. Như thế, Yến Châu chi địa tu sĩ nhân tộc diệt chủng chi vây đã cởi ra. Nhưng, tu sĩ nhân tộc nhóm cũng từng cái không hiểu ra sao. Bốn phía đều truyền đến tiếng thảo luận. Làm sao ác thú bỗng nhiên không thấy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, ác thú lĩnh đại quân vây khốn chúng ta hơn nửa năm thời gian. Kết quả tại huyền trận sắp bị phá thời điểm. Hắn vì cái gì đột nhiên biến mất rồi? Ta nhớ được một ngày trước hắn còn cùng tôn giả đang kịch liệt giao phong. Làm sao chỉ chớp mắt liền không có? Ngày đó ban đêm. Giống như cũng không có cái gì động tĩnh lớn, càng không có thanh âm đánh nhau, thật sự là quá kỳ quái. Sau đó, tu sĩ nhân tộc cùng oán linh giữa các tu sĩ dù sao đều sống ở một cái đại lục. Từ từ, bọn hắn cũng nghe đến oán linh tu sĩ tràn ngập hoang mang đối thoại. Bọn hắn lập tức hiểu rõ, nguyên lai một đêm kia lại có cái người thần bí đi oán linh trong trận doanh. Sau đó thần bí nhân kia còn lĩnh đi ác thú. Nghe nói thần bí nhân kia tựa hồ là oán linh trận doanh nhân vật càng khủng bố hơn. Bọn hắn có thể hay không đang nổi lên cái gì càng đáng sợ âm mưu? Có khả năng, nhưng bất kể như thế nào, hắn ít nhất cho chúng ta cơ hội thở dốc. Vô luận sau này còn sẽ phát sinh cái gì, nhưng tổng không thể so với toàn diệt càng kém đi. Cũng đúng. Cái kia, ta liền hiếu kỳ, vị kia oán linh trận doanh càng cao cấp độ tồn tại đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nghe nói vị kia tồn tại là một đầu tóc bạc, sau này thấy tóc bạc người, có thể cần gia tăng chú ý, Huyền Vũ Tôn người mặc dù cũng rất tò mò. Nhưng bây giờ bách phế đãi hưng, hắn tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Cũng không có thời gian cùng công phu suy nghĩ những thứ kia. Trước đó tại cái kia hơn nửa năm khốn trận bên trong. Người nào là nhân loại tu sĩ cơ bản có thể xác định. Mà những người này đã trải qua ma luyện. Sau này đã định trước sẽ trở thành làm nhân loại tu sĩ nền tảng. Lời phân hai đầu. Bắc Huyền Sơn. Cái kia từng là tán tu trận doanh nơi ẩn núp địa phương. Đầy người máu như muốn chảy hết Bạch Diệp cô đang ngửa mặt nằm. Hắn thế mà còn chưa chết. Đây có lẽ là bái trong cơ thể hắn, bàn tay vàng, ban tặng. Mà này, bàn tay vàng, càng là hắn dung hợp người xuyên Việt linh hồn mới lấy được. Tại cái kia không ngừng mê hoặc lấy hắn, tùy thân lão gia gia, trong giọng nói. Hắn không có bị cái kia, tùy thân lão gia gia, chỗ mê hoặc. Mà là kiên định tín niệm, mãi đến tín niệm của hắn triệt để tiêu hóa cái kia, tùy thân lão gia gia. Từ đó thu hoạch được, tùy thân lão gia gia, mang tới bàn tay vàng. Hắc Triều có lẽ cảm thấy này người là cái vật hi hãn. Lại có lẽ cất ý khác, cho nên lúc này, khó có thể tưởng tượng màu đen xúc tu vậy mà phía dưới mặt đất chen chúc mà ra. Từng chút xâm nhập Bạch Diệp cô trong cơ thể. Nhưng cái này cũng không hề là dung hợp ý chí của hắn. Mà là, khiến cho hắn trực tiếp kết nối đến càng cao chiều không gian Hắc Triều cao chiều thể thống nhất. Bên trong, khiến cho hắn cảm nhận được Hắc Triều cái kia cố oán hận. Hiểu rõ hết thảy đều có bởi vì, sau đó, hắn là có thể vì Hắc Triều mà vung đao. Hay hoặc là, Hắc Triều cuối cùng cũng đối người cất một tia hy vọng. Cho nên cũng làm ra giống như hạ cực lựa chọn, tuyển ra một cái, trao đổi sinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.